luôn bên em, người con gái nắm giữ trái tim của những con quỷ. Chương 8, góc truyện audio.com. 17 năm trước tại bệnh viện Roses, con bé chết rồi, ông bác sĩ nói giọng run run, mặt tái mét nhìn đứa bé tím ngắt trên tay. Mình, trong khi chưa biết phải làm thế nào thì người mẹ yếu ớt kia đòi được xem mặt đứa con của mình, cũng may là bà nhanh chóng lịm đi ngay sau đó và được chuyển sang phòng hồi sức, con bé chết từ khi còn trong bụng mẹ rồi. Ông bác sĩ dè chừng nhìn người đàn ông đang đứng tại cửa phòng cấp cứu, ông bác sĩ đó nhanh chóng trở thành kẻ thất nghiệp, một sự rủi ro không hề được lường trước khi mà ông ta đã nhận chịu trách nhiệm cho ca mổ này. Tất nhiên là nếu không có sự gì thì hiển nhiên sau đó công việc của ông ta sẽ tăng tiến nhanh đến chóng mặt, nhưng bây giờ thì chỉ vì một đứa nhỏ đã chết từ trong bụng mẹ mà ông ta mất việc và sẽ chẳng bao giờ có thể làm bác sĩ hay một công việc nào khác. Giữ bí mật chuyện này và đưa một đứa bé khác về cho bà ấy, người đàn ông đó vẫn giữ nét mặt lạnh tanh và ra lệnh cho cấp dưới của mình. Đứa nhỏ ở lồng kính số 18 bị bế đi có một nốt ruồi son ở cổ tay, đứa bé mà từ nay sẽ sống với cái tên Lâm Anh thay cho người bạn xấu số của mình. Cô ơi, con gái, tôi, cặp vợ chồng trẻ đảo mắt quanh căn phòng nhỏ, lồng kính số 18 không có đứa bé nào. Cô y tá nhìn xung quanh một lượt rồi tiến lại ôm đứa bé ở lồng kính số 16 ra. Là bé này phải không? Đúng rồi, nốt ruồi son cạnh cổ tay này. Bà mẹ nở một nụ cười tươi rói với đứa con của mình rồi đón lấy nó từ tay của y tá. Tại lồng kính số 5, thằng bé vẫn nằm đó nhìn theo đứa em bé bỏng vừa mới chào đời của mình bị bế đi. Đứa bé đáng ra sẽ sống với cái tên là Linh Anh chứ không phải Linh An. Thằng bé hôm đó đột nhiên khóc rất nhiều và không ai đó thể dỗ cho nó nín, mắt nó cứ nhìn ra ngoài cửa. Cách chương.